Cưới sau một đêm, chương 38, nhiệt lạt chi giả, góc truyện audio.com, nghĩa cũng như tên, là một đêm vừa nóng bỏng vừa cay xè. Sau lễ Giáng sinh, chúng tôi bắt đầu nghênh đón mùa xuân. Đêm muộn ngày 30, bà mẹ bất lương đã trốn chồng, trốn nhà kia nói chuyện điện thoại với tôi, trừ việc chân thành tha thiết thăm hỏi thì chính là đùa giỡn, điều khiến tôi không giải thích được chẳng qua là hai người này rõ ràng đang ở cùng một chỗ mà tại sao cứ muốn eo em bộ như đang xa cách nhau 10.000 dặm chứ. Quả nhiên là họ so với trong tưởng tượng của tôi còn nghịch ngợm và nhàm chán hơn nhiều. Buổi tối, chúng tôi cùng nhau tụ ở trong nhà lớn của Hàn gia ăn cơm tất niên, cho nên không khí có thể đoán trước là hết sức vui vẻ và náo nhiệt. Sau khi ăn xong, mọi người hẹn nhau rạng sáng sẽ đi đốt pháo, mà thừa dịp thời gian rảnh rỗi lúc này, có người đề nghị chơi đấu địa chủ, len lót bài tú lơ khơ, có người đề nghị đi dạo vài vòng, có người đề nghị hát karaoke, nhưng mà cuối cùng, dưới sự trấn áp của Hàn lão phu nhân, mọi người đành yên ổn đàng hoàng cùng lão Phật gia ngồi trên salon xem bữa tiệc mừng xuân trên TV. Rốt cục chịu đựng đến rạng sáng, một đám người trẻ tuổi chúng tôi rất chủ động tự giác bỏ lại hai người già của Hàn gia cùng hai người nửa già khác chạy ra xe của mình đi tới chỗ bắn pháo. Chúng tôi cùng nhau lên đường rời xa nội thành, phát hiện cả con đường tràn ngập sương khói, rất có không khí ma quỷ u ám, xe tư nhân đỗ đầy dọc đường, tiếng pháo nổ vang khắp nơi cùng tiếng hò hét. Người trẻ tuổi bây giờ à, sao lại cứ thích ở trên đường đốt pháo chứ? Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, cách xa nơi đỗ xe tư nhân không sai biệt lắm tầm 100 mét rồi dừng lại, mọi người rối rít xuống xe, đem thùng pháo đặt xuống cỏ rồi chuẩn bị làm loạn. Mấy người đàn ông của Hàn gia cười xấu xa xắn tay áo lên, chọn lựa loại pháo mình thích sau đó bắt đầu đại khai sát giới. So sánh với mấy người đàn ông xuẩn xuẩn dục động, mấy cô gái chúng tôi rất an phận đứng ở bên đường, chọn lựa những loại pháo không có gì nguy hiểm để đốt hoặc ném, vui đùa một chút cho đã nghiền. Lúc này, Hàn Vũ đột nhiên chạy đến chính giữa đường, ngồi xổm xuống, đem một loại pháo hoa không biết tên đặt thẳng đứng trên mặt đất, quay đầu cười khà khà với chúng tôi một tiếng sau đó dùng bật lửa đốt cháy nó, nhanh chóng chạy về chỗ này. Vụt, vụt mấy tiếng, khói lửa thoát ra tầng tầng lớp lớp phá thủng giấy, bay thẳng lên tia ánh sáng lập lòe đủ màu sắc bay múa, rối rít phiêu nhiên. Cảnh tượng mỹ lệ kia khiến mấy cô gái chúng tôi không chút keo kiệt gào lên hưởng ứng, thế nên Hàn Vũ liền dũng cảm hơn, thừa dịp vắng xe cộ lại đứng ở giữa đường đốt tiếp đủ loại pháo hoa khác nhau, vì vậy nhận được không ít lời khen ngợi cùng vuốt mông của chúng tôi. Các chàng trai còn lại làm sao có thể để Hàn Vũ tỏa sáng một mình chứ, Hàn Ti cười xấu xa đốt một cây pháo hoa xoay tròn, vươn tay ném xuống dưới chân Hàn Vũ. Pháo hoa rơi xuống đất nhanh chóng xoay tròn, hiện ra đủ loại ánh sáng hồng, vàng, lam, lục sắc thái yêu mỹ, thay đổi thất thường, nhìn rất đẹp, nhưng Hàn Vũ lại không hề cảm thấy như thế, anh ta bị dọa đến mức nhảy loạn lên, chỉ sợ sẽ cùng cây pháo hoa tiếp xúc thân mật. Phát hiện trò vui mới, dưới sự hướng dẫn của Hàn Ti, Hàn Lỗi này, quan dịch này, cả anh chàng giảng viên bạn trai của Hàn Tuệ nữa cũng theo chân xấu xa công kích hội đồng Hàn Vũ khiến anh ta loay hoay trốn tránh, mà động tác thức cười. Góc truyện audio.com của Hàn Vũ càng khiến cho chúng tôi cười đến chảy cả nước mắt. Trời chán rồi, Hàn Lỗi đi theo Hàn Vũ đáng thương cùng nhau đứng ở một cái cống thoát nước gần đường, hai anh em nhìn nhau cười một tiếng, xấu xa y hệt nhau, sau đó đốt cháy pháo trong tay canh chừng thời gian sau đó thả vào trong khe cống thoát nước rồi bỏ đi, chỉ nghe ầm một tiếng, nước phụt lên, cả nắp cống cũng theo đó bay tít lên trời. Hai anh em giống như tìm được trò vui của riêng hai người, ngồi chồm hổm ở đó hò hét ầm ĩ. Ha, bọn họ đang phá cống thoát nước kìa, mọi người tụm năm tụm ba chơi cùng một chỗ, hai tiếng đồng hồ sau, pháo và pháo hoa trong tay ai cũng không còn thừa mấy nữa, trừ vài loại dài mảnh phát sáng bình thường. Sau đó, Hàn Vũ lấy lại sức lực, anh ta cầm trong tay hai cây pháo đi tới giữa đường, giơ nó lên chỉ vào anh cả Hàn Ti của mình, nói. Lão đại, lúc trước hay bị anh bắt nạt tối nay em quyết báo thù chúng ta đấu một trận đi nào. Bị điểm danh, Hàn Ti nhướng mày, cười lạnh một tiếng, cũng cầm lấy hai cây pháo hoa đi tới giữa đường, mặt đối mặt với Hàn Vũ. Lúc này bốn phía đã yên tĩnh hơn, sương khói trong không trung cũng từ từ tiêu tán, hai người anh em đứng cách nhau một khoảng an toàn ở giữa đường sau đó bắt đầu giằng co, bày ra tư thế mà bản thân cho là đẹp trai nhất, chờ thời cơ công kích đối phương. Hai người ở trong màn sương khói như ẩn như hiện, giống như là hai chiến sĩ cầm súng chiến đấu, có cảm giác rất giống một vở kịch ca. Đoàn người chúng tôi hưng phấn đứng ở bên đường, ồn ào cổ vũ nhìn hai anh em tàn sát lẫn nhau. Hàn Lỗi cùng quan dịch chia ra đi tới bên cạnh bọn họ, giúp bọn họ đốt pháo hoa. vụt, vụt, hai luồng pháo chia ra bắn thẳng lên trời, hai người nhanh nhẹn di động, đồng thời hướng về chân đối phương mà bắn, rất nhanh, Hàn Vũ rơi vào thế hạ phong, cho nên anh ta không chút suy nghĩ xoay người bỏ chạy, Hàn Ti theo bản năng cũng đuổi theo, Tà Ác nhắm đúng PP của Hàn Vũ thả một phát súng, lập tức khiến cho PP đáng thương chịu đủ ánh lửa tai ương. Cho nên, dưới tiếng rên rỉ đáng thương của Hàn Vũ, chúng tôi cười té ghế ở bên đường, hai anh em bọn họ sao có thể đùa giỡn nhau khôi hài như vậy chứ, còn có để chúng tôi sống nữa hay không a? Trong tiếng cười vui mừng, mọi người làm loạn đến hơn 4 giờ, sau đó đi tản bộ một chút rồi tan cuộc, ai về nhà người nấy ngủ bù. Tôi cùng với Hàn Lỗi sau khi về đến nhà thì trời đã tờ mờ sáng, chúng tôi không chút suy nghĩ, rửa mặt đơn giản rồi ngã đầu nằm ngủ. Xem ra đốt pháo cùng với xem bắn pháo cũng tốn không ít sức a. Lễ mừng năm mới cũng coi như tưng bừng, nhưng vì trời vẫn còn lạnh nên tôi và Hàn Lỗi rất lý trí đều lựa chọn ở nhà làm trạch nam trạch nữ với nhau. Qua mấy ngày, ba nhà hàng xóm của chúng tôi, trong đó có một nhà kiểm nén không được tới lôi kéo mọi người đi tìm thú vui. Xế chiều một hôm, Lưu Tuấn đến gõ cửa ba nhà bên cạnh đem chúng tôi triệu tập ra trước cửa rồi bắt đầu trình bày sáng kiến DIY của mình. DIY, do it yourself tự y mọi người. Tất cả chúng tôi ai nấy đều mặc áo khoác ngoài giày cộm tựa vào khung cửa, lắng nghe suy nghĩ của Lưu Tuấn. Tôi cũng biết gần đây trời lạnh, tất cả mọi người không ai muốn đi ra ngoài, vẻ mặt Lưu Tuấn đắc ý nắm bả vai Giang Mặc Mặc nói với chúng tôi. Cho nên tôi đề nghị chúng ta cùng nhau chuẩn bị một đêm cay nóng. Hấp dẫn không? Mời mọi người vỗ tay. Dứt lời tự mình vỗ tay trước, mọi người trừ Giang Mặc Mặc, gocchuyenaudio.com. Cho xin a, anh chàng này nói cùng với không nói có gì khác nhau chứ, hoàn toàn không hề đề cập tới trọng điểm, làm sao để có cay nóng đây. Nói điểm chính, Hàn Lỗi đứng ở sau lưng đem hai tay khoác lên vai tôi lạnh lạnh nói. Gì, tôi chưa nói đến trọng điểm sao? Lưu Tuấn giả bộ ngu cười nói, thật ra thì chính là làm một bàn toàn món cay tứ xuyên để mọi người cùng nhau ăn thôi mà, lúc trời lạnh ăn ớt là tốt nhất, đuổi khí lạnh đi, như thế nào? Có hứng thú không, anh chuẩn bị, Hàn Lỗi đứng ra nói lên nghi vấn trong lòng mọi người. No, Lưu Tuấn vươn ra ngón trỏ khẽ lắc lắc, tự mình làm thì mới cơm no áo ấm được, cho nên mọi người mỗi nhà chuẩn bị một món, sau đó cùng nhau ăn. Mọi người trầm mặc suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cái này có thể được, cho nên rối rít gật đầu. Nhưng mà sẽ ăn ở nhà ai đây? Lưu Tĩnh hỏi, nhà cô chứ ai, tôi cùng với Lưu Tuấn ngoài ý muốn chăm miệng một lời nói. Xem ra chúng tôi đều có ý xấu giống nhau a, vừa dứt lời tôi và Lưu Tuấn nhìn nhau cười một tiếng, quả nhiên thấy được trong mắt đối phương suy nghĩ và ý đồ y hệt. Tại sao vậy chứ, Hà Dịch, bởi vì hai người dễ bắt nạt nhất, Hàn Lỗi bình tĩnh phun ra kết luận. Cuối cùng, dưới sự áp bức lợi dụng của mọi người, Lưu Tĩnh và Hà Dịch đành chấp nhận sự thật đàng hoàng dâng ra phòng bếp cùng bàn ăn nhà mình. Bởi vì mỗi người đều phải tự chuẩn bị một món ăn nên chúng tôi cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu. Thật ra thì chuyện này đối với tôi mà nói không có gì khó khăn cả, không nói đến tài nấu nướng của tôi, chỉ cần có Hàn Lỗi đứng phía sau làm hậu thuẫn tôi liền bình tĩnh ngay, chẳng lẽ dựa vào tài nấu nướng của anh mà tôi còn phải lo lắng chất lượng thành phẩm sao? Món cay tứ xuyên nha chủ yếu nhất chính là cần cay, cho nên đi vào chợ bán thức ăn chúng tôi trước hết đi mua ớt đã, chọn loại cay nhất cay nhì, không tin không cay chết bọn họ. Chọn mua ớt xong, tôi cùng Hàn Lỗi nhất thời không biết đi đâu nữa, bởi vì vẫn chưa thảo luận ra sẽ làm món gì. Nói thật tôi chỉ mới ăn món cay tứ xuyên có một lần mà thôi, hơn nữa còn là chính tông nữa, ấn tượng khác không có, chỉ biết khi ấy cay đến u mê đi, lúc đó vẫn còn nhỏ lắm, nên bây giờ tôi giao hết cho Hàn Lỗi quyền quyết định, nhân cơ hội đảm bảo tối nay sẽ không đoạt danh tiếng của anh. Em căn bản là lười biếng thì có. Hàn Lỗi nhẹ nhàng nắm đầu mũi của tôi kháng nghị, tôi chính là lười biếng thì thế nào, cắn tôi được a? Xem bộ dáng giả xấu của tôi, Hàn Lỗi nhận thua, lôi kéo tôi đi mua con gà, bảo là định làm món gà cung pao. Tốt lắm, tôi thích ăn thịt nhất. Chọn xong nguyên liệu nấu ăn sau, mọi người tụ ở nhà của cặp vợ chồng Son Lưu Tĩnh và Hà Dịch. Tuy nói là mỗi nhà chuẩn bị một món ăn nhưng mọi người đều ăn ý chuẩn bị một nồi lẩu trước, tất nhiên cũng là món cay. Hàn Lỗi, Lưu Tĩnh, Tô Tầm và Lưu Tuấn muốn thi thố tài năng liền ích hàng đứng ở trong nhà bếp chuẩn bị món ăn, không có việc gì làm như tôi, Hà Dịch, Tần Hạo và Giang Mặc Mặc thì ở trong phòng khách phụ trách cái nồi lẩu tối nay. Trong phòng bếp rất náo nhiệt, trong phòng khách của chúng tôi cũng không chia trên dưới. Bốn người ghé vào trước bàn ăn, nhìn xúc bên trong cái lẩu, do dự nên xem cho vào bao nhiêu ớt. Nếu là món cay tứ xuyên, vậy thì nên cay một chút. Tần Hạo phân tích, thế thì tôi thả toàn bộ nhé. Tôi cầm mấy cây ớt hướng vào trong nồi. Đợi một chút, chị làm thật sao? Hà Dịch không nhịn được. Gocchuyenaudio.com hỏi, quản cái khỉ gió, cứ thả hết vào đi, Hạ Anh to gan lên chứ. Giang Mặc Mặc ở một bên hào sảng nói, cho nên tay tôi run run, đổ toàn bộ ớt vào trong nồi, lửa đỏ một mảnh nhìn rất đẹp a, chẳng qua có chút cảm giác đáng sợ mà thôi. 2 tiếng đồng hồ sau, mọi người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, trên bàn lửa đỏ một mảng, tựa hồ nhìn thấy toàn ớt là ớt. Về phần các món ăn thì theo thứ tự là gà cung bao của Hàn Lỗi, ốc xào tứ xuyên của Lưu Tĩnh, sườn non đệ nhất của Tô Tầm và canh cá dưa chua của Lưu Tuấn. Bên trong nồi lẩu, một tầng thật dày ớt cơ hồ nổi đầy lên trên bề mặt nước làm cho mọi người vừa sợ hãi vừa kích thích. Bà con nói xem, chúng tôi có phải đã cho hơi nhiều ớt hay không? Quá nhiều ấy chứ, cơ hồ món nào cũng cay hết á. Nhìn kiệt tác của mọi người trước mắt chúng tôi rất ăn ý cười khan mấy tiếng, chẳng qua không ai dám động đũa trước, khó có cơ hội nhường nhau như thế này. Lúc này, Lưu Tuấn đột nhiên đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra mấy chai Vương Lão Cát đã đóng băng, phát cho mỗi người một chai sau đó ngượng ngùng cười nói. Nóng trong người uống trà Vương Lão Cát. Vương Lão Cát là một loại trà giải nhiệt giống như Doctor Thanh của Việt Nam ấy, nghe bảo hệt như anh em sinh đôi, đến cái quảng cáo cũng giống nhau nên mình bê luôn câu slogan của Doctor Thanh vào, khác với cân vớt đừng ai thắc mắc nghen mũ gạch dưới mũ. Theo như một số nguồn tin thì 11 tháng 5 năm 2009, sản phẩm Vương Lão Cát Oang Lao Di đã bị Bộ Vệ sinh An toàn Thực phẩm Trung Quốc khuyến cáo có chứa thành phần hạ khô thảo không nằm trong danh sách đông dược được sử dụng mà họ đã công bố, dẫn đến khiến nhiều người loét dạ dày, bị âm hàn quá mức. Chậc, anh Lưu Tuấn hại người quá. Đóng ngoặc đơn, mắt thấy không động đũa không phải là biện pháp nên tôi dũng cảm trở thành người thứ nhất đi tiên phong, gắp một miếng thịt gà ăn trước bởi vì là do chồng tôi làm nha, nên phải ăn đầu tiên rồi, đem thịt bỏ vào trong miệng, ôi, quả nhiên thật cay. Mặc dù cay nhưng ăn rất ngon, cho nên chảy nước mắt cũng muốn ăn. Sau khi tôi động thủ, mọi người cũng rối rít bắt đầu vươn tay, không chút khách khí ăn thật nhiều, thật nhanh, vì thế không lâu sau tất cả đều cảm nhận được sự nóng hổi tinh túy bên trong. Nhoáng cái cả bàn đầy món ăn chỉ còn lại toàn ớt, mọi người dũng cảm từng ngụm lớn ăn sạch, vừa chảy mồ hôi vừa rơi nước mũi, ai nấy đều thê thảm vô cùng, không nỡ nhìn luôn, thật là bị coi thường. Cửa sổ được mở ra, gió lạnh thổi tiến vào, nhưng thế vẫn chưa đủ, Vương Lão Cát đã uống hết một thùng rồi vẫn cảm thấy khó chịu như cũ, khăn giấy bị rút sạch mọi người dùng không kịp. Cuối cùng, chúng tôi ăn no nê xong, rất không có hình tượng ngồi la liệt xuống đất cái trán bê bết mồ hôi như cũ, y phục hỗn loạn lộn xộn, mặt mũi đỏ hồng, đầu mũi cũng hồng theo, miệng lại càng hồng, càng sưng hơn, thoạt nhìn vừa chật vật vừa tức cười. Điên cuồng chán chê, mọi người vừa cười vừa mắng chủ ý thiêu thối của Lưu Tuấn vừa thu thập tàn cuộc, sau đó ai nấy chạy về nhà mình chữa thương. Nằm ở trên giường, tôi cảm thấy miệng của mình vẫn cay xè như cũ, tê tê dại dại, có chút không thoải mái, thật là tìm tội mà. Rất khó có được buổi tối Hàn Lỗi không quấy rầy mà biết điều nằm yên bên cạnh tôi. Tôi cố ý nằm lì ở trên giường trêu chọc anh, cưng ơi, tối nay anh làm sao lại ngoan như vậy chứ? Nghe ra sự trêu chọc của tôi, Hàn Lỗi ngóc đầu dậy cười nói. Thì ra là em thất, gocchuyenaudio.com, vọng như vậy à, vốn định nghĩ sẽ bỏ qua cho đôi môi sưng có chút quá kia của em, giờ xem ra là không cần rồi. Dứt lời anh thế nhưng vọng tưởng dùng ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng gợi cảm của tôi, nói dỡ nà, bây giờ môi của tôi chỉ đụng chạm không khí cũng có chút đau nhói, nếu là bị anh đụng chạm, môi của tôi sau này còn dùng được nữa sao? Cho nên tôi tránh trái tránh phải, không để cho anh được như ý. Trước khi nhắm mắt ngủ một giây, tôi ở trong bóng tối không nhịn được nguyền rủa. Cưng à, em có thể vì cái miệng sưng vều của mình mà nguyền rủa Lưu Tuấn không? Anh không có ý kiến, tính cả một phần của anh luôn cũng được. Hàn Lỗi cười nhẹ, Lưu Tuấn a Lưu Tuấn, thật lòng nguyền rủa miệng của anh sưng to nhất có thể. Lầu cai cách chương.